Chương 1767, nhanh nổi điên. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm xanh thẳm trên đa y dương bao la chạy lấy từng chiếc thuyền, chỉ có 5-6 chiếc khoảng trường, cũng không có rất nhiều, cũng không tính là một chi thuyền lớn đội. Chi này nho nhỏ đội tàu chính là tinh linh bá tước đội tàu, theo ra biển đến bây giờ đã chừng 10 ngày. Thời khắc này trên đa y dương bao la gió êm sóng lặng, bầu trời trong trẻo, là hiếm thấy tốt đẹp thời tiết. Lán nỉ Manchester bá tước giờ phút này đang đứng tại trên bong thuyền thông khí, cái này từ từ đường biển quả thực nhường hắn buồn bực vô cùng. Hắn những ngày này đợi thời gian nhiều nhất địa phương chính là bong thuyền, không, có thể nói là ra biển đến bây giờ đều là như thế. Chỉ cần trên đa y dương bao là thời tiết rất nhiều, không có mưa cùng mặt trời, hắn cơ hồ đều là tại trên bong thuyền. Bởi vì cảm thấy tại buồng nhỏ trên tàu lại buồn bực lại không thoải mái, còn không nhìn thấy chói chang, không bằng tại bong thuyền tám thất thất trên thông khí tới tốt lắm nhiều. Điệt, cho ta ngược lại chén hồng trà đi, cảm giác miệng đàn ở dê trà tở vô cùng. Lán nì Manchester bá tức nói khẽ. Đại nhân, hồng trà đã không nhiều lắm, nhiều nhất có thể uống 2-3 ngày. Điệt báo cáo. Lạn nỉ Manchester bá tức lông mày trao lên, thở dài nói, ta biết rõ, cho ta ngược lại đi. Vâng, ngài chờ một lát. Thứ ngươi lập tức đáp. Bọn hắn hiện tại trên thuyền hồng trà chính là trước đó tại Lạt Sẩn tinh linh đế quốc thời điểm, cùng một cái thương nhân mua, cái kia thương nhân cũng là trước đó theo Hán Vương Triều thương nhân trong tay mua về. Những ngày này cũng là cái này ít có hồng trà. Nhường tinh linh bá tước vượt qua những này nhàm chán trên biển thời gian, không phải vậy thật sẽ nhàm chán đến nổi điên đi. Đạp đạp đạp đi theo thị nữ trong tay tiếp nhận khay trà, cung kính nói, đại nhân, đây là ngài hồng trà. Lán ní Manchester bá tước tiếp nhận hồng trà, nhìn xem trong chén đẹp mắt màu sắc, nói khẽ, còn có 2-3 ngày liền không có sao đi hơi có vẻ xấu hổ, nói, đúng vậy à, đại nhân. Nhóm chúng ta đi đến mặt khác một mảnh đại lục còn có rất nhiều thời gian đâu. Hắn là biết mình đại nhân là thích uống trà, mà lại những này thời gian mỗi ngày đều là 2 chén hồng trà, đột nhiên không có hồng trà, nhất định sẽ rất không quen. Lạn nỉ Manchester bá tước nhíu mày, mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, còn lại hồng trà lá trà liền thiếu đi làm một chút đi, thậm chí có thể nhiều lần pha. Tận khả năng nhiều kéo dài một đoạn thời gian đi. Vâng, đại nhân. Điệt gật đầu nói. Đúng rồi, vài ngày trước đại phong bạo thời điểm, những cái kia bị hao tổn thuyền cũng sửa chữa xong chưa lạn nì Manchester bá tước hiếu kỳ nói. Đúng vậy, đại nhân, tất cả đều đã sửa chữa tốt, mà lại cũng làm cho người gia cố. Lần sau đại phong bạo nhất định không có vấn đề gì. Điệt báo cáo. Lạn nỉ Manchester bá tước hài lòng gật đầu, thản nhiên nói, vậy là tốt rồi, không muốn còn chưa tới mặt khác một mảnh đại lục, sau đó liền xảy ra vấn đề gì. Đại nhân, ngài yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ bình an đến Hán Vương Triều. Điệt chắc chắn no y lạn nỉ Manchester bá tước lông mày trao lên, tiếp tục hỏi, nhóm chúng ta đồ ăn phương. Tình huống như thế nào Điệt hồi tưởng một cái, báo cáo. Lương thực của chúng ta cũng 10 điểm sung túc, lần trước đại phong bạo nhóm chúng ta chỉ có thuyền tổn thất nhiều, đồ ăn phương diện không hề có một chút vấn đề. Tốt, đồ ăn phương diện tiếp tục duy trì hiện trạng, nhất định không nên xuất hiện vấn đề gì mới tốt. Lán nì Manchester chân thành nói. Vâng, đại nhân. Điệt lập tức đáp. Lán nì Manchester bá tức gật gật đầu, phất phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Ta nghĩ tự mình ngốc một hồi. Vâng, đại nhân, vậy ngài phải chú ý thân thể, cũng không cần thổi quá lâu gió biển, không phải vậy sẽ đau đầu. Điệt gật đầu nói. Biết rõ, ngươi đi chuẩn bị cơm chưa đi. Lán nì Manchester bá tức gật đầu nói. Vâng, hôm nay chúng ta cơm chưa chính là canh cá cùng thịt cá khối. Điệt mỉm cười nói. Lán nì Manchester bá tức thở dài. Hữu tâm vô lực mà họ y, liền không thể thay cái menu sao Điệt liên tục gật đầu, tiếp tục báo cáo, đại nhân, kia chúng ta cơm trưa liền đổi thành xào cá, cùng một chút cái khác loài cá trở. Lạn Nghị Manchester bá tức liếc mắt, im lặng nói, tới tới đi đi đều là ca ca cá, liền không thể đổi nhiều nó tháp sao? Đi Et hơi có vẻ xấu hổ, ấp úng nói, đại nhân, hiện tại nhóm chúng ta tại trên Đa Y Dương Bao La, phương diện ăn uống đích thật là rất thụ hạn, cho nên QNZ không có gì biện pháp. Tốt, ta biết rõ. Lạn Nghị Manchester bá tước khoát khoát tay, nói, đi xuống đi, đi chuẩn bị đi, xem có thể hay không đổi một cái cách làm loại hình. Lúc này mới ra biển ngày thứ mấy, nếu là menu lại không đổi mới, hay là cách làm cải biến một cái, chỉ sợ là phương diện ăn uống cũng sẽ nổi điên đi, ta minh bạch. Đi gật gật đầu, quay người liền ly khai bong thuyền bắt đầu đi suy nghĩ cơm trưa muốn làm sao cải tạo. Lạn Nghị Manchester bá tước nhìn xem mênh mông vô bờ biển lớn, thở dài nói, quyết định này thật là đúng sao? Hắn ngay từ đầu ngược lại là chưa từng có loại ý nghĩ này, chỉ bất quá theo thời gian càng ngày càng lâu, tăng thêm hồng trà QNZ gần như không còn, mà lại mỗi ngày ăn đồ vật đều là không sai biệt lắm. Mà lại tại trên Đa Y Dương Bao là có thể hoạt động khu vực thì càng nhỏ, một loạt chuyện này, khó tránh khỏi sẽ làm hao mòn người kiên nhẫn cùng nhiệt tình. Lạn Nghị Manchester bá tước hai tay chống y tại rào chắn bên trên, nói khẽ, cái hy vọng Hán Vương Triều thật sự có đáng giá ta đi địa phương, không phải vậy lần này tội thật xem như nhận không. Hơn nửa canh giờ, tinh linh bá tước theo bong thuyền ly khai, tiến vào buồng nhỏ trên tàu chuẩn bị ăn cơm trưa. Trên mặt bàn bày biện một phần phần làm tốt đồ ăn, Lạn Nghị Manchester bá tước nhíu nhíu mày, thở dài nói, vẫn là những thức ăn này a đại nhân, không đồng dạng, hôm nay nấu cơm trưa một chu tờ cải tiến, cùng trước đó không đồng dạng. Diet liên tục nói. Lạn Nghị Manchester bá tước hai con mắt híp lại, hỏi, chỗ nào không đồng dạng? Không đều là cá đây, không phải cá hấp, mà là tăng thêm rất nhiều đồ gia vị xào thịt cá, ngài nhanh thử nhìn một chút. Diet mỉm cười nói. Lạn Nghị Manchester bá tước bán tín bán nghi nhìn xem đồ ăn, rồi với tay cầm lên cái nĩa xiên một chu tờ thịt cá, thử một cái về sau, nói, mùi vị kia cũng quá kỳ quái, kia phần thịt cá bị xào nát như hoàn toàn không thành khối, không có trước kia từng khối tướng mạo, để cho người ta nhìn xem liền không có chút nào khẩu vị. Diet trừng lớn con ngươi, nghi ngờ nói, không phải đâu, vị này đạo chân không ăn ngon không chính ngươi thử một chút xem sao, còn không bằng trước kia. Lạn Nghị Manchester bá tước liếc mắt no ý Diet bán tín bán nghi thử một cái, sau đó mặt vo thành một nắm, nói, đại nhân, thật rất xin lỗi, ngài lại chờ đã, ta lập tức để cho người ta là ngài một lần nữa chế tác một phần. Đi thôi. Lạn Nghị Manchester bá tước bất đắc dĩ khoát khoát tay. Canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.